Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 623, trận pháp mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 623, trận pháp mở ra. Bách chiến môn chủ Trường Tôn Lam, đứng bên trái phía dưới vị trí, nheo lại một đôi già nua con mắt nịnh nọt ton hót cười nói, hồi bẩm thiếu chủ, hồng dục tinh sứ tổn thất thảm trọng, mang đi ra ngoài người, chết hơn phân nửa, gần kề chỉ đem hồi mười mấy người, hơn nữa cơ hồ đều bị trọng thương, đã không có gì chiến lực. Nàng cho rằng trốn về Hồng Liễu Sơn Trang, có thể tránh thoát một kiếp, lại không biết thiếu chủ cũng sớm đã tại bậc này nàng chui đầu vào lưới. Trường Tôn Lam trên mặt thần sắc lộ ra có chút nhìn có chút hả hê, trong nội tâm may mắn hắn lúc trước liếc thấy ra hồng dục tinh sứ không thành được khí hậu chủ động đầu nhập vào đế nhất. Hôm nay nhớ tới cái kia là bực nào sáng suốt. Đế nhất nghĩ nghĩ cười nói, nàng có thể trốn về Hồng Liễu Sơn Trang cũng đã là coi như không tệ bổn sự. Trường Tôn Lam, ngươi tự mình đi mở ra đại môn, đem hồng dục tinh sứ đưa đến thánh liễu đường. Ta ngược lại muốn nhìn một cái, nàng nhìn thấy của ta thời điểm, sẽ là cái gì biểu lộ. Chỉ sợ nàng hội tương đương tuyệt vọng. Trường Tôn Lam cười khan một tiếng, hướng lui về phía sau ba bước mới xoay người thi triển ra thân pháp, hăng hái hướng sơn trang đại môn phương hướng tiến đến. Đát đát, tử phong tinh sứ lưng cõng một cây long đầu trường thương, theo đại điện bên cạnh đi đến, hướng Trường Tôn Lam bóng lưng nhìn thoáng qua, khẽ chau mày. Hắn thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình đứng tại hạ phương vị trí, nói. Thiếu chủ ta cảm thấy có chút không thích hợp, vì sao hồng dục tinh sứ đã trốn về Hồng Liễu Sơn Trang, thanh y lại còn không có tin tức. Trên lý luận, hồng dục tinh sứ bỏ chạy, nàng có lẽ tại trước tiên truyền quay lại tin tức để cho chúng ta sớm bố trí mới đúng. Đế nhất đối với hồng dục tinh sứ hay vẫn là biết sơ lược, biết rõ hồng dục tinh sứ thực lực, bởi vậy cũng không có đem nàng quá để ở trong lòng, chỉ là thản nhiên nói. Hồng dục tinh sứ bên người cũng chỉ có như vậy lưỡng ba cái cao thủ, dù thế nào làm ầm ĩ, cũng lật không nổi cái gì đại. Sóng, chuyện gì xảy ra, đột nhiên, đế nhất nhảy cảm phát giác thiên địa linh khí rung động bỗng nhúc nhích, vì vậy rất nhanh ngẩng đầu, hai mắt co rụt lại, hướng trên đỉnh đầu nhìn thoáng qua. Xoẹt xoẹt, vàng son lộng lẫy thánh liễu đường trên không, lăng không hiện ra rậm rạp chẳng chịt trận pháp minh văn, phức tạp dườm già minh văn, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, hình thành một tòa đem cung điện hoàn toàn bao trùm cực lớn trận pháp ổ quay. Trận pháp ổ quay trung tâm, khổng lồ năng lượng rất nhanh hội tụ, ngưng tụ thành một căn đường kính 1 mét thô cột sáng màu trắng, hướng phía dưới phương trùng kích bộc phát ra chói tai tiếng vang. Ầm ầm, cột sáng màu trắng lực lượng khủng bố tới cực điểm, lập tức liền đem thánh liễu đường đỉnh đục lỗ, rơi xuống đế nhất hướng trên đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho thánh liễu đường bên trong đế nhất cùng tử phong tinh sứ quá sợ hãi. Không tốt, có người mở ra trong sơn trang sát trận. Đế nhất cũng là phản ứng rất nhanh, đem đọng ở trên cổ thanh sắc ngọc phù giật xuống đến, hướng lên ném đi. Thanh sắc ngọc phù mặt ngoài, hiện ra từng đạo minh văn, xông ra chói mắt thanh sắc quang mang, ông một tiếng, ngưng tụ ra một tòa cao tới 3 trượng thanh quang chuông lớn, đưa hắn cùng tử phong tinh sứ bao khỏa tại chung trong cơ thể bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh về sau, năng lượng cường đại phong bạo, hướng 4 phương 8 hướng tuôn ra đi, bộc phát ra dễ như trở bàn tay thanh âm. To lớn thánh liễu đường, tại trong nháy mắt sụp xuống dưới đi, biến thành một mảnh phế tích dũng mãnh lao tới cao vài chục trượng bụi đất. Ầm ầm, toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang cũng đều đi theo mãnh liệt rung rung, không biết có bao nhiêu công trình kiến trúc sụp đổ xuống dưới, biến thành một đống gạch ngói vụn. Đế nhất cùng tử phong tinh sứ bị chôn tại phế tích phía dưới cũng không biết là sinh là chết. Hồng Liễu Sơn Trang bên trong tà đạo tu sĩ toàn bộ đều bị kinh động, có chút sợ hãi nhìn về phía thánh liễu đường phương hướng. Việc lớn không tốt, thánh liễu đường lọt vào công kích của địch nhân. Thiếu chủ ngay tại thánh liễu đường, rất nhanh cứu thiếu chủ. Trông thấy thánh liễu đường chỗ phương hướng, dâng lên đen đặc sắc bụi đất, vừa đi vào Hồng Liễu Sơn Trang hồng dục tinh sứ, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, biết rõ Trương Nhược Trần đã đắc thủ. Không thể không nói, vị này đại hộ pháp thật sự rất lợi hại, rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Hồng Liễu Sơn Trang, đoạt lại trận pháp khống chế quyền. Năng lực của hắn, làm cho hồng dục tinh sứ đều có chút sợ lên. Hồng dục tinh sứ ngầm hạ quyết định, đợi đến lúc giết chết đế nhất, vô luận như thế nào, cũng muốn biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn, không thể để cho như vậy một cái lai lịch thần bí cường giả đợi tại bên người, uy hiếp thật sự quá lớn. Hồng dục tinh sứ hướng đi ở phía trước dẫn đường Trường Tôn Lam nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra đầm đặc sát ý, khẽ nói một tiếng. Động thủ, Ti Bất Sầu cùng Từ Hồng cơ hồ là tại trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo liêu quang, đồng thời lao ra, riêng phần mình đánh ra một chiêu vũ kỹ kích hướng tiền phương Trường Tôn Lam. Trường Tôn Lam, ngươi phản bội tinh sứ đại nhân, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Minh Quang lăng không quyền, Ti Bất Sầu năm ngón tay nắm chặt hóa thành quyền ấn, đột nhiên công tới. Các ngươi chơi cái gì? Đều là người một nhà, các ngươi như thế nào có thể hướng ta ra tay? Trưởng Tôn Lam cũng là nhất đẳng cường giả, tu vi đạt tới Ngư Long thứ 9 biến, thực lực có thể nói là cao thâm mạt chắc. Nhưng là, hắn lại như thế nào đều không ngờ rằng, Thánh Liễu Đường lại có thể biết ầm ầm sụp đổ, càng không ngờ rằng Ti Bất Sầu cùng Từ Hồng lại đột nhiên hướng hắn ra tay. Từ Hồng cười lạnh một tiếng, Trưởng Tôn Lam, ngươi thực cho là chúng ta không biết, đế nhất ngay tại Hồng Liễu Sơn Trang. Từ Hồng ngón tay toát ra hàn quang, 10 ngón uốn lượn, hình thành chảo hình, thi triển ra một loại quỷ cấp hạ phẩm chảo pháp, đánh về phía Trưởng Tôn Lam cái cổ. Trưởng Tôn Lam tốc độ phản ứng nhưng lại cực nhanh, cấp tốc vận chuyển chân khí, đánh ra hai đạo trưởng ấn, đón đánh đi lên. Nhưng là, hắn dù sao cũng là vội vàng ra tay, 10 thành lực lượng tối đa chỉ phát huy ra 6 thành, làm sao có thể chống đỡ được Từ Hồng cùng Ti Bất Sầu hai đại cao thủ công kích. Ầm ầm, vừa mới giao thủ Trưởng Tôn Lam tự bay rớt ra ngoài, thân thể đụng xuyên qua một tòa cao 7 tầng tòa nhà hình tháp, trụy lạc đến xa xa một tòa trong ao. Cường đại hạ xuống trùng kích lực làm cho bên cạnh ao liệt ra vô số bàn tay rộng đích khe hở, mặt đất đi theo lắc lư một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá một tiếng, hồng dục tinh sứ bay đi, giơ lên thủy tinh thánh trượng, thi triển ra huyễn thuật. Mê thất huyễn cảnh, Trưởng Tôn Lam vừa mới theo trong ao bay ra đến, tự gặp huyễn thuật công kích thân thể có chút dừng lại, bành địa một tiếng, mềm nhũn theo giữa không trung rơi xuống dưới đến. Ti Bất Sầu lần nữa ra tay, một trường đánh vào Trưởng Tôn Lam đỉnh đầu, đem đầu lâu của chúng nó đánh cho vỡ ra, nửa người đều lâm vào lòng đất. Một vị Ngư Long thứ 9 biến cường giả, gặp ba đại cao thủ liên hợp công kích đúng là vẫn còn vẫn lạc. Cái này là phản đồ kết cục, hồng dục tinh sứ lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất tử thi liếc, sau đó, hướng sau lưng một đám tà đạo cao thủ nhìn thoáng qua, nói. Quyết chiến thời điểm đã đến, chúng ta bây giờ liền giết đi Thánh Liễu Đường, ai có thể chém xuống đế nhất đầu người, ban thưởng một kiện thánh khí, ban thưởng 5.000 vạn miếng linh tinh. Giết, giết, giết chết Trưởng Tôn Lam, sở hữu tà đạo cao thủ đều nhiệt huyết sôi trào, lấy ra chân vũ bảo khí, nhao nhao hướng Thánh Liễu Đường xung phong liều chết mà đi. Hồng Liễu Sơn Trang bên trong 147 tòa trận pháp hoàn toàn mở ra, trong đó một nửa là phòng ngự trận pháp, một nửa khác là công kích tính sát trận. Trên mặt đất vọt lên một cây cột sáng, hình thành một tòa lại một tòa trận pháp điên cuồng vận chuyển lại. Ầm ầm, cặp trận pháp công kích Hồng Liễu Sơn Trang bên trong vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, mỗi một khắc đều có rất nhiều tà đạo tu sĩ tử vong. Cũng không lâu lắm, Hồng Liễu Sơn Trang tự hoàn toàn trở nên một mảnh phế tích, bốn phía đều là cháy đen hố to, còn có ngổn ngang lộn xộn tử thi. Đế nhất đầy bụi đất theo Thánh Liễu Đường trong phế tích mặt lao tới, cũng đã không thể bảo trì thong dong chấn định, trong mắt của hắn tất cả đều là tơ máu, trầm giọng mà nói. Có người đã khống chế Hồng Liễu Sơn Trang trận pháp đầu mối then chốt, Tào Húc, Tào Linh, hai người các ngươi lập tức tiến đến lòng đất tế đàn, đem hắn đánh chết. Hai cái mặc kim loại chiến giáp tà đạo bá chủ, một nam một nữ, liền xông ra ngoài tiến đến lòng đất tế đàn phương hướng. Về phần Tử Phong tinh sứ lại giữ lại, bảo hộ đế nhất. Tào Húc cùng Tào Linh là song bào thai huynh muội, tuổi đã vượt qua 60 tuổi, bất quá thoạt nhìn lại như là chừng 30 tuổi bộ dạng, lộ ra có chút tuổi trẻ. Hai người đều đạt tới Ngư Long thứ 9 biến cảnh giới, liên thủ thi triển ra kiếm trận, đã từng đã đánh bại Lưu Ly kỵ sĩ thống lĩnh Triệu Hàn Hồ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của bọn hắn là cường đại cỡ nào. Đế nhất phái bọn hắn tiến đến lòng đất tế đàn, chính là vì bảo đảm không sơ hở tí nào, nhất định phải đem trận pháp đầu mối then chốt quyền khống chế đoạt lại. Tào Húc cùng Tào Linh đuổi tới lòng đất thời điểm, chỉ thấy bốn vị trận pháp đại sư như trước xếp bằng ở tế đàn phía trên, đang tại khống chế trận pháp. Tào Húc ánh mắt trong lòng đất không gian quét mắt một vòng, không có phát hiện tu sĩ khác thân ảnh, mới lạnh quát to một tiếng, nói. Các ngươi đang làm gì đó? Ai cho phép các ngươi khởi động công kích trận pháp? Bốn vị trận pháp đại sư thân thể không ngừng run rẩy, hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, tựa hồ tương đương sợ hãi bộ dạng. Môi của bọn hắn giật giật, lại thủy chung không dám mở miệng. Lòng đất không gian, vang lên một cái cởi mở tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần quát lớn bọn hắn cũng chỉ là bị thụ uy hiếp của ta, mới sẽ mở ra công kích trận pháp. Người nào, nghe được tiếng cười, Tào Húc cùng Tào Linh cũng như giống như bị chạm điện, lập tức phóng xuất ra thánh quang cương khí. Hai người thi triển thân pháp, đem phần lưng dựa vào dán cùng một chỗ. Trương Nhược Trần mặc Lưu Tinh ẩn thân y, đứng trong lòng đất không gian đại môn vị trí, nhìn xem Tào Húc cùng Tào Linh hoảng sợ bộ dạng, không khỏi mỉm cười, lần nữa nói. Bổn tọa mục đích là giết đế nhất các ngươi, nếu là ngoan ngoãn ở tại chỗ này, ngược lại là có thể tha các ngươi một mạng. Rõ ràng xem không thấy bóng dáng, thanh âm lại tựu tại bên tai của bọn hắn vang lên. Tào Húc cùng Tào Linh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bá, bá, hai thanh màu đen kiếm theo vỏ kiếm trong bay ra, rơi vào trong tay của bọn hắn. Tào Húc đem kiếm để ngang ngực, điều động thánh mạch bên trong thánh khí, rót vào kiếm thể, đem kiếm bên trong minh văn toàn bộ kích hoạt, bày biện ra phòng ngự tư thái. Tào Linh tắc thì hai tay cầm kiếm, làm cho thân kiếm dọc theo hướng lên, hình thành một chiêu thức mở đầu, cũng là phòng ngự chiêu thức. Ngược lại cũng không trách Tào thị huynh muội sẽ như thế hoảng sợ, dù sao, lòng đất không gian vốn là thập phần nhỏ hẹp, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Nhưng là, dùng tu vi của bọn hắn, rõ ràng không thể nhận ra cảm giác đối phương khí tức. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình, cách chương.